HP, Snorri, đôi mắt hoàng kim. Chương 95, giám sát viên bộ pháp thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi sáng ngày 1 tháng 9, Harry không tới ga 9 3/4 mà đi theo Snape thông qua lò sưởi để đến Hogwarts. Vừa bước vào phòng hiệu trưởng, cậu đã nhận thấy trong phòng ngoài Dumbledore còn có một người khác. Chào buổi sáng, ngài Grindelwald. Harry nhướng mày chào hỏi. Grindelwald gì? Grindelwald nào? Ý cậu là lão già chết cứng ở rừng đen bên Đức à? Người chết đèn tắt đừng nên nhắc lại làm gì? Tội đấy. Gã đàn ông tóc vàng ngả ngớn ngồi trên sofa xua tay. Khóe môi Harry giật giật. Lão mặt dày vô liêm sỉ. Harry, Severus chào buổi sáng. Ngồi xuống đây uống tách trà nhé. Dumbledore cười hiền hòa đưa ra lời mời. Harry và Snape cùng ngồi xuống một băng ghế tiếp nhận tách trà của Dumbledore. Đương nhiên là Snape đã đổi nước trà đặc sệt đầy đường trong tách trước khi đưa vào tay Harry. Vậy kẻ đã chết trong rừng đen là ai vậy? Harry lên tiếng hỏi. Bá tước Friedrich von Festenberg. Dumbledore trả lời. Một người nắm kha khá quyền lực trong bộ pháp thuật Đức, cũng là kẻ đã đứng sau giật dây tổ chức lại cuộc thi đấu tam pháp thuật. Theo ghi chép của Cục Hải quan, Friedrich đã từng đến Anh vào 2 năm trước. Không loại trừ khả năng Voldemort giả đã tiếp cận ông ta vào thời gian này. Mấy con chuột nhắt thích nhảy nhót lúc chủ nhân đi vắng thôi. Gryderson nói một cách khinh khỉnh. Chuột nếu không biết cách kiểm soát sẽ gây ra hậu quả không thể lường trước được. Harry nhấp một ngụm trà lơ đễnh nói. Sau đó lại chuyển đề tài. Vậy ông đang làm gì ở đây hiệu trưởng Gryderson? Không phải Wormtongue đã khai giảng được 1 tuần rồi sao? Tôi chỉ làm thay Igor Kakarov khi ông ta có vấn đề về sức khỏe đầu năm ngoái thôi. Năm nay các cổ đông của Hogwarts đã đề cử tôi làm hiệu phó của Hogwarts đấy. Gryderson nâng tách trà đắc ý cười. Cổ tay chuyển động làm lộ ra mấy hạt óc chó được sâu thành chuỗi giấu trong tay áo. Hiệu phó. Harry bất ngờ bật thốt. Cậu nhìn sang Snape bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên của hắn, chứng tỏ dù là chủ nhiệm của một nhà Snape cũng không được thông báo về việc này. Chỉ là hiệu phó trên danh dự. Không tham gia vào hoạt động giảng dạy và quản lý Hogwarts. Trò đừng để ý tới ông ta. Dumbledore lên tiếng cắt ngang. James đã nói với thầy về việc các trò đã gặp trong dinh thự Lestrange. Thầy thật mừng là đã không có ai bị thương ngày hôm đó. Em nhận được tin từ Rita Skeeter. Sau hôm đó không lâu Nasa Lestrange đã chết. Harry trầm mặc thông báo. Xuất hồn là một loại pháp thuật nguy hiểm có trong hầu hết các tôn giáo trên thế giới. Dumbledore vuốt râu. Không giống như trường sinh linh giá là một vật chứa mà một phù thủy hắc ám có thể giấu một mảnh linh hồn đã tách ra của hắn với mục đích đạt được sự bất tử. Với xuất hồn, linh hồn sau khi xuất ra ngoài vẫn giữ liên hệ với cơ thể. Một khi linh hồn bị tổn thương thì thân thể cũng sẽ bị hủy hoại tương ứng. Giáo sư Dumbledore, khi xuất hồn có trường hợp nào cơ thể đã chết nhưng linh hồn vẫn tồn tại không ạ? Nếu có vật chứa thích hợp thì có. Dumbledore trầm trọng gật đầu. Cả Snape và Dumbledore đều hiểu Harry muốn ám chỉ điều gì. Nhất thời không khí im lặng bao trùm cả căn phòng. Một lúc sau, Dumbledore lên tiếng. Năm nay Fudge muốn tăng mạnh mức ảnh hưởng của bộ nên đã đề cử một nhân viên đến giám sát hoạt động của Hogwarts. Là Umbridge, Harry chán nản khẳng định. Trò biết, Dumbledore ngạc nhiên. Không, em đoán thôi. Ác mộng năm thứ 5 của cậu đời trước sao tới bây giờ cậu cũng không thể quên. Thầy quên là em có khả năng tiên tri. Dumbledore gật đầu. Để Umbridge tự do đi lại trong Hogwarts sẽ không sao chứ? Harry chần chừ hỏi. Năm nay thầy sẽ bảo những gia tinh trong trường để ý dọn dẹp những vật thể kỳ lạ có thể chuyển động nhiều hơn một chút. Dumbledore vuốt râu trầm ngâm. Dumbledore đã nói đến thế Harry cũng không thể làm gì hơn. Cậu lo lắng nhìn về phía Snape. Hắn trấn an bằng cách nắm lấy tay cậu. Năm học này sẽ là một năm khó khăn đối với bất kỳ ai, nhưng ở bên nhau bọn họ có dũng khí vượt qua tất cả. Vào bữa tiệc khai giảng, Dumbledore như thường lệ đứng lên phát biểu và giới thiệu những thay đổi về nhân sự trong năm học mới. Chào buổi tối mấy đứa nhỏ. Lại một năm học nữa đã đến. Chào mừng các trò quay trở lại Hogwarts. Trước khi chúng ta đánh chén thì thầy có vài thông báo nho nhỏ cho năm học này. Cùng vỗ tay đón chào giáo sư James Potter, người sẽ thay thế huấn luyện viên Roland Dahut của chúng ta đảm nhiệm vị trí giáo sư môn bay năm nay. Tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên. To nhất là bên phía Gryffindor. Năm nay chúng ta cũng hoan nghênh giáo sư Sirius Black. Người có hơn 4 năm nghiên cứu về sinh vật huyền bí sẽ trở thành trợ giảng của giáo sư Rubus Hagrid cho môn chăm sóc sinh vật huyền bí. Hem hem, một tiếng húng hắng nũng nịu vang lên cắt ngang lời Dumbledore, và thầy cũng giới thiệu quý cô Dolores Jane Umbridge. Giám sát viên của bộ pháp thuật đến đây để... giám sát, Dumbledore nhún vai xòe tay về phía bà ta. Tôi nghĩ, Umbridge ngân dài giọng đứng lên. Hãy để tôi tự giới thiệu bản thân và nhiệm vụ của tôi ở ngôi trường này trong năm nay thì hơn. Umbridge chỉnh chỉnh là bộ đồ màu hồng chói mắt của bà ta rồi tiến về phía bục phát biểu chiếm chỗ của Dumbledore. Thật đáng yêu biết bao khi nhìn thấy tất cả những khuôn mặt rạng rỡ hạnh phúc của các trò đang mỉm cười với tôi ngày hôm nay. Cả đại sảnh im lặng nhìn bà ta. Bộ pháp thuật luôn coi việc giáo dục các phù thủy và pháp sư trẻ tuổi là một việc vô cùng quan trọng. Không quan tâm đến bầu không khí lạnh nhạt, Umbridge tiếp tục nở nụ cười mà bà ta cho là hiền dịu, nói mãi không ngừng về sự xuống cấp của chất lượng giảng dạy của Hogwarts và rằng bà ta được bộ pháp thuật giao phó cho sứ mệnh cao cả đến để chấn chỉnh tình hình này. Bài diễn văn dài lê thê đi chung với chất giọng nhão nhoẹt của Umbridge khiến cho đám học trò vừa buồn ngủ vừa đói bụng. Thật vất vả đợi bà ta nói xong thì đồ ăn trên bàn cũng đã nguội ngắt. Thật đúng là không thể tha thứ. Lũ nhóc tràn đầy bất bình nhìn người đàn bà trông như có họ hàng xa với cóc ngồi trên bàn giáo sư. Năm nay Remus vẫn giữ vị trí giáo sư phòng chống nghệ thuật hắc ám. James thay thế bà Hút làm huấn luyện viên Quidditch. Sirius thì làm trợ giảng cho Hagrid. Ở bên cạnh bà Pomfrey là Lily. Bình thường cô vẫn giữ thái độ rất cứng rắn về vấn đề chi tiêu trong gia đình, không nghĩ tới lần này lại bỏ một số tiền lớn cho St. Mungo để được cử đến Hogwarts làm luận văn thống kê về những tai nạn pháp thuật của độ tuổi vị thành niên. Toàn bộ nòng cốt của hội Phượng Hoàng đều tập trung về đây. Chẳng lạ khi phát lo sốt vó vì cảm thấy bị đe dọa, vội vã bịa một cái cớ vớ vẩn để gửi Umbridge đến làm giám sát. Harry vừa uống một miếng nước bí đỏ vừa nghĩ. Đấy còn chỉ là bề nổi của tảng băng mà thôi. Phần còn lại có lẽ còn đen tối hơn rất nhiều. Umbridge không hề lười biếng. Vào ngày đầu tiên của năm học đã vin vào lý do cần xem xét trình độ dạy học hiện tại ở Hogwarts để dự giờ tất cả các lớp học. Bà ta cũng không phải là một khán giả xứng trước, không chỉ thích đến lúc nào thì đến cắt ngang tiết học mà còn khoa tay múa chân với phương pháp dạy học của các giáo sư làm cho ai cũng đều khó chịu. Với cái danh giám sát viên của bộ pháp thuật, hầu như không có ai lên tiếng phản đối hành động của bà ta. Vì thế Umbridge cứ được nước làm tới. Chiều hôm đó khi Remus đang cho học trò Ravenswap và Hufflepuff thực hành câu thần chú ngăn chặn hắc ám thì chất giọng nũng nịu như thiếu nữ của Umbridge vang lên, hem hem, thật xin lỗi đã xen vào giờ dạy của ông. Giáo sư Lupin, nếu biết lỗi thì bà ta không nên làm vậy mới đúng. Eddie thì thầm vào tai Harry. Umbridge liếc nhanh qua chỗ Harry và Eddie với ánh mắt cảnh cáo rồi tiếp tục bước vào phòng học. Con ngươi đảo quanh một vòng rồi hỏi. Tôi có thể hỏi ông đang dạy gì không? Giáo sư Lupin, hôm nay chúng tôi học về nữ thần báo tử và bùa ngăn chặn hắc ám. Thưa bà giám sát viên, Remus trả lời, giọng điệu lịch sự nhưng xa cách. Tôi thật không thể tưởng tượng được sao ông lại cần sử dụng phép thuật trong môn học này. Umbridge khoa trương thốt lên. Nếu không sử dụng phép thuật thì làm sao bọn nhỏ có thể biết được câu thần chú này thi triển thế nào khi đối mặt với rủi ro? Remus cảm thấy IQ của mình bị kéo tụt xuống âm điểm vì anh thực sự không thể hiểu được người đàn bà này đang nói gì. Rủi ro, giọng nói của Umbridge bật vút cao. Rủi ro gì? chúng ta đang sống trong một xã hội an toàn. Chẳng có ai muốn tấn công một đứa trẻ. Tôi đã bị tấn công. Harry lên tiếng cắt ngang mấy câu nói vô nghĩa của bà ta. Bởi những tù nhân vượt ngục của Azkaban, trước mặt bộ trưởng và những vị khách quốc tế. Trường hợp của cậu là hy hữu. Cậu Potter, nụ cười trên mặt Umbridge vụt tắt. Và bộ pháp thuật không có nghĩa vụ phải giúp đỡ những kẻ nhập cư bất hợp pháp. Bà giám sát viên, Remus nhíu mày nhắc nhở. Đây là việc có thể nói trước mặt một đứa trẻ sao? Hiệu trưởng Dumbledore đã nói Hogwarts có chính sách riêng cho du học sinh. Vẻ mặt bà ta như bị nghẹn cứ vặn vẹo nhìn chằm chằm vào Harry. Sẽ không lâu đâu. Tôi sẽ báo cáo bộ trưởng về việc này. Umbridge bỏ lại một câu rồi ngúng nguẩy lắc hông bỏ đi. Cách chương.